Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 620, nữ phù thủy nhỏ tại học viện. Jin đại tỷ tựa hồ tìm được đùa giỡn nữ phù thủy nhỏ niềm vui thú. Nhịn không được đùa nàng hai câu, thẳng đến nữ phù thủy nhỏ một mặt sụp đổ mới cười nói ra: cái kia gọi Crystal tiểu cô nương, cũng không phải là người ngoài hành tinh, nhưng cũng xác thực không ở địa cầu sinh hoạt. Đến cùng là thế nào một chuyện a? Nữ phù thủy nhỏ kéo lại Jin tay, có chút năn nỉ ánh mắt. Đại tỷ ngài đừng thừa nước đục thả câu được không? Bên này đều nhanh lửa lan đến nhà. Jin đại tỷ lúc này mới uyển uyển nói tới. Inhuman tộc, Eternal. Bay về phía mặt trăng, giáo sư X, nữ phù thủy nhỏ cùng diễn kỹ tiếp tục online người nào đó. Lại là một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, người ngoài hành tinh quá mức xa xôi. Trên mặt trăng siêu cấp khoa học kỹ thuật đô thị, nữ phù thủy nhỏ còn tiếp xúc qua ở trong đó người. Đây quả thực càng thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cùng loại với Mutant Inhuman tộc. Do dị năng giả một mình thành lập một tòa thành thị. Điều này cũng làm cho giáo sư X như có điều suy nghĩ. Đã từng có loại này thao tác à? Có thể hay không tham khảo một chút đâu? Jin, ngươi là nghe nói qua, vẫn là tự mình đi qua? Giáo sư X tâm trí cứng cáp hơn, nhanh hơn nữ phù thủy nhỏ hồi phục lại, lại giúp hỏi, nghe nói, vậy ngươi có thể tìm tới nơi đó sao? Giáo sư X cũng không biết Jin cụ thể bao lớn năng lực, nhưng ngoài hành tinh đều đi qua, chắc hẳn mặt trăng cũng không phải vấn đề. Nữ phù thủy nhỏ cũng chờ đợi nhìn xem Jin đại tỷ. Ta gọi tới hỏi một chút, cái này cũng được, cầm hội gọi tới ai? Giáo sư X rất là hiếu kỳ, đến ngươi, nhanh, vâng vâng vâng. Thế là tại Leon Kennedy cùng Jean Grey hai cái làn da đằng sau, Aaron lại có mới làn da biểu diễn học viện X. Jean đại tỷ giả nhắm mắt nửa ngày, tóc đỏ chiến thần cũng là một thân thông thường trang phục, đột nhiên xuất hiện, ai nha, giống như bên trong. Nữ phù thủy nhỏ một tiếng kinh hô, lời nói đều không cùng miệng, thế nhưng là biết vị này lợi hại. Nữ phù thủy nhỏ trước mắt lại thoáng hiện cái kia trùng thiên hỏa diễm, đem nguyên một tòa thành thị hóa thành đầy trời đen tuyết hình tượng. Jin nói, lại là cái này một mồi lửa sinh sinh cho Sokovia đốt không có nghiêu nhân. Giáo sư X ngược lại là không có đặc biệt giật mình. Lần trước Milton chữa trị sự kiện thời gian liền biết, hai vị này là bằng hữu, chỉ là không nghĩ tới. Vậy mà quen như vậy, ngược lại là nhìn vị này hướng nơi này vừa đứng, hoàn toàn không có loại kia rộng lớn bá đạo khí thế. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, còn mỉm cười đối với Jin gật đầu, giáo sư X cảm thấy mới mẻ hơn. Chu Vũ, Jin, vị này là ta, đạo sư, Jack Xavier, hai vị này là Wanda cùng Aaron, các ngươi tốt. Tóc đỏ chiến thần mỉm cười gật gật đầu. Ngươi tốt, sao ba ai u, nói chuyện, anh ngữ, đang cười đấy. Lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi vị này, liền giáo sư X đều có chút khẩn trương. Jin, có việc, còn nhớ rõ lần trước ngươi đề cập với ta ở tai lần sau. Làm sao, ta có cái tiểu muội muội, muốn đi tìm cá nhân, ngươi giúp đỡ đi một chuyến đi. Nữ phù thủy nhỏ nghe, lập tức liền thụ sủng nhược kinh, trong lòng tự nhủ Jin thật sự là quá ra sức, để đại thần dẫn đường cho ta đều chuyện một câu nói. Có thể, hiện tại, vị này nói chuyện hơi ngắn gọn a, thật đúng là thống khoái người, nói đi là đi, giáo sư X còn suy nghĩ dựng cái lời nói đâu. Wanda, có thể chứ, hả? Lão vạn tới, Aaron nhưng cùng Jin giao lưu. Cát, lão già cái này một không phản đối. Lão già kia gần nhất ngược lại là tới chịu khó. Đi nhanh lên, không thấy hắn, luôn cùng giáo sư nói một tiếng a. Phiền phức, thế nào, không tiện sao? Nữ phù thủy nhỏ thận trọng hỏi. Không có việc gì, giáo sư, ngươi lại có khách người. Thôi đi, ác khách, Jin đại tỷ gắt một cái. Giáo sư X cũng liền đoán được, chuẩn là lão cơ hữu tới. Chắc lão hữu, ngươi cân nhắc làm sao? Lại là cửa sổ tự động mở ra, lại là không đi cửa. Lão vạn vẫn là hoa lệ đăng tràng, lại trực tiếp đem lời dạo đầu nuốt trở vào. Không có cách, thật sự là trong phòng người quá dọa người. Sát tinh đó làm sao cũng tới. Không ổn, chẳng lẽ là đối mưu tần lập quốc có ý kiến? Lão vạn sắc mặt liền có chút khó coi. Cứ nói đi, lão gia hỏa này chuẩn không thể cho hòa nhã. Jin đại tỷ hậm hực, nhưng cũng là cố ý cho Aaron nói. Ý kia chính nàng không tốt cho lão vạn nhăn mặt. Để Aaron tới, ta về phần sau, cùng lão vạn cho dù có thù, cũng là ta hỏng người ta mấy lần chuyện tốt a. Aaron lại chỉ là nhìn xem lão vạn, lại nhìn xem nữ phù thủy nhỏ, thật giống như hai cái thiên nam địa bắc, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ người, có thể lớn lên rất giống. Tỉ như một cái người Trung Quốc có thể lớn lên rất giống Michael Jackson. Cái này lão vạn cùng nữ phù thủy nhỏ cùng ở một phòng. Aaron ngược lại là cảm thấy Quicksilver cái kia 2F diện mạo hình dáng, cùng X-Men chiều không gian nhỏ vạn cùng cái kia Quicksilver, có cái 3 phần chỗ tương tự. Jean, Wanda, chúng ta đi thôi. Aaron, người cũng cùng một chỗ sao? Nữ phù thủy nhỏ hỏi hướng về phía trước đồng đội Aaron. Lập tức liền muốn đi địa phương xa lạ. Vẫn là mặt trăng, cái này nhân sinh không quen. Nữ phù thủy nhỏ thật là có chút thấp thỏm. Có thể chứ, Aaron một mặt cho ngài thêm cây nấm, biểu lộ. Nhìn xem chính mình, ngươi lời kia nói thế nào a? Thật làm cho người nhức cả trứng. Jin đại tỷ giao lưu tinh thần bên trong. Một trận này cười xấu xa, chú ý ngài hình tượng, được rồi, không sao, đi thôi, giáo sư, có cơ hội gặp lại. Tóc đỏ chiến thần cùng giáo sư X cáo biệt, còn đối với lão vạn khẽ gật đầu, lão vạn cũng thật không tự nhiên. Từ trước đến nay hắn đều là cao ngạo nhất, nhất có bức cách, lúc này lại bởi vì có người chủ động cùng mình chào hỏi cảm giác trong lòng rất dễ chịu. Rất có mặt mũi giống như ngoặc kép, người kia là Jin tìm đến. Aaron mang theo đám người một cái thuấn di rời khỏi. Lão vạn mới tốt kỳ cùng lão cơ hữu hỏi. Đúng vậy a, xem ra hai người giao tình rất tốt đâu. Nhưng vẫn là chưa kịp nói một chút. Ngươi nói Jin có khả năng hay không gia nhập chúng ta? Hai cái lão cơ hữu gần nhất lại thâm sâu nói chuyện mấy lần. Giáo sư X vẫn là bảo vệ chặt lấy học viện cái này một mẫu 3 phần đất làm ranh giới cuối cùng. Bất quá thảo luận nhiều, cũng không phải hoàn toàn không coi trọng lão vạn kế hoạch. Giáo sư X cũng cùng lão vạn nói, nếu như cái này Quách gia thật có thể tạo dựng lên lời nói, hắn vẻn vẹn đại biểu chính hắn, có thể trở thành quốc sự cố vấn. Lão hữu, học viện cùng Brotherhood tề tâm hợp lực, có thể chống đỡ Jin cùng nàng vị bằng hữu nào sao? Lão vạn trầm mặc không nói, cho nên người cũng đừng đi trêu chọc Jin, cùng nàng có quan hệ đều khác trêu chọc. Lão vạn cũng là nghĩ đến kém, đầu óc nóng lên liền hỏi ra, cái này cũng kịp phản ứng, lực lượng đạt tới Jin cấp độ, thế tục lực lượng, quyền lực, địa vị, nàng đã không có quá lớn ý nghĩa. Căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Jin đối với hắn lão vạn thái độ đã là xen vào lãnh đạm cùng căm thù giữa, cũng tuyệt đối sẽ không chịu hắn khống chế, thậm chí là ảnh hưởng. Làm gì đồ gây không vui đâu. Mặt trăng, Inhuman tộc thành phố Ertailan, Hoàng cung, vị này là đều là vương tộc thành viên Maximus, có cái gì đều có thể nói với hắn. Tin được, Aaron đem Maximus giới thiệu cho nữ phù thủy nhỏ. Tôn kính khách nhân, không có từ xa tiếp đón. Đừng nên trách, Maximus cũng đã sớm được cho biết. Khách khí thậm chí cung kính nói với nữ phù thủy nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.